Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Đến thánh địa. Red Line diện tích phi thường rộng lớn, nhưng là chỉ có thánh địa Mariezoa nơi đó trải qua nhân công cải tạo, có thể để cho thường nhân sinh hoạt. Địa phương khác hoàn toàn hoang lương, không người sinh tồn. Tại khoảng cách thánh địa Mariezoa mấy ngàn mét bên ngoài địa phương, ở chỗ này nhìn sang, Mariezoa chỉ là một điểm đen. Đột nhiên, không gian hơi gợn sóng, một cái màu xanh lá cổng không gian đột ngột hiển hiện. Không bao lâu, một đạo áo trắng thân ảnh liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đương nhiên đó là Rốt. Hắn không có trực tiếp thông qua môn chi lực giáng lâm thánh địa Mariezoa, bởi vì Mariezoa có một loại nào đó giám sát loại hắc khoa kỹ. Vô luận là từ trên cao tập kích, vẫn là không gian truyền tống, đều sẽ bị chuẩn xác dò xét. Nếu là thông qua môn chi lực tiến về, hắn e sợ còn chưa đi ra cổng không gian, liền sẽ bị khóa chặt vị trí, nhận vây công. Hắn không sợ chiến đấu, nhưng chuyến này mục đích chủ yếu không phải chiến đấu, mà là điều tra hư thực, hiểu rõ chính phủ nội tình. Red Line, ta lại tới. Phụ cận không khí phi thường mỏng manh, nhưng Rốt thể chất kinh người, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, rất nhanh liền thích ứng tới. Hắn nhìn bốn phía cảnh tượng, nhìn về phía cái kia rộng lớn hoang vu mặt đất bao la. Một cỗ thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Mỗi một lần leo lên Red Line, Rốt đều có loại phi thường sảng khoái cảm giác. Đại khái thì tương đương với kiếp trước những cái kia leo lên Everest người đồng dạng. Nơi này là thế giới chỗ cao nhất, đồng thời cũng là thế giới quyền lợi trung tâm. Nhìn phía xa cái kia mảnh giấu ở trong mây mù khu kiến trúc, Rốt trong mắt lập lòe một chút tia sáng. Lên một lần tới nơi này, vẫn là 2 năm trước. Khi đó, hắn rất yếu, mặc dù có lật đổ chính phủ thế giới suy nghĩ, nhưng chung quy có chút mờ mịt. Mà lúc này, giấc mộng này, tựa hồ có thể đụng tay đến. Đây không phải bành trướng, mà là đố tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Thế giới hội nghị cần phải bắt đầu đi. Không biết Dragon bọn hắn có hay không trà trộn vào đi. Rốt thị lực rất kinh người, dù là cách mấy ngàn mét đều có thể nhìn thấy thánh địa Mariezoa lối vào. Cái kia xâm nghiêm phòng bị lực lượng, bất quá thế giới hội nghị trong lúc đó người lui tới thực sự quá nhiều, âm thầm nắm trong tay không ít quốc gia quân cách mạng muốn tìm đến thân phận trà trộn vào đi, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cất bước tiến lên. Một tầng lực lượng tinh thần lan tràn ra, đem hắn bao trùm. Nhìn từ đằng xa đi, nơi đó phảng phất hải thị thận lâu, phi thường hư ảo. Đây là Rốt đối với lực lượng tinh thần một loại vận dụng. Chỉ cần không phải quá mạnh Kenbunsoku, sẽ rất khó phát hiện tung tích của hắn. Nhưng loại trạng thái này, Rốt không cách nào công kích, động tác hơi lớn hơn một chút liền sẽ quấy nhiễu lực lượng tinh thần bài bố, dẫn đến thân hình bại lộ. Hắn hướng Mariezoa đi ra, tại đi vào 100-200 mét khoảng chừng khoảng cách về sau, thân hình hắn dừng lại. Phía trước có một đội người đi qua, nhanh đem những này rác rưởi ném xuống. Bọn hắn tựa hồ là thiên long nhân người hầu, tựa hồ đến xử lý một ít vô dụng nô lệ. Thiên Long Nhân là trên thế giới lớn nhất chủ nô. Thánh địa Mariezoa mỗi một ngày đều muốn tiêu hao hết không biết nhiều ít nô lệ. Đây cũng là hải tặc thế giới nô lệ ngành nghề thịnh hành lớn nhất đầu nguồn. Không, không muốn. Các nô lệ phi thường hoảng sợ, nhưng căn bản bất lực phản kháng. Rất nhanh liền bị đẩy tới Red Line. Kết quả có thể nghĩ. Nô lệ, Rốt ở phía xa nhìn xem. Ánh mắt không hề bận tâm, đối với thế giới này xấu xí một mặt, hắn đã gặp quá nhiều quá nhiều, nội tâm sớm đã sẽ không bởi đó gợn sóng. Thiên Long Nhân tồn tại, chính là một loại sai lầm. Coi như không có hắn, cũng sớm muộn sẽ bị lật tung. Nhưng hắn đi vào trên thế giới này, lật tung Thiên Long Nhân, liền sẽ không là quân cách mạng, cũng sẽ không là vua hải tặc, mà sẽ là hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Rốt tiếp tục cất bước tiến lên. Cửa ra vào thủ vệ ánh mắt sáng ngời, lại không phát giác được liền từ dưới mí mắt bọn hắn đi qua Rốt. A, nhưng vào lúc này, Rốt trong lòng khẽ di một tiếng, dừng bước. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước không khí rõ ràng cùng cái khác địa phương khác biệt. Lập lòe đặc thù sắc thái, tựa như là tia hồng ngoại, lại có chỗ khác biệt. Một loại nào đó giám sát, ẩn hình thiết bị. Đây coi là được khoa học kỹ thuật đối kháng trái cây sao? Rốt cười thầm trong lòng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trái ác quỷ bên trong liền có trong suốt trái cây tồn tại. Tương tự ẩn hình năng lực sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Chính phủ thế giới đương nhiên sẽ có ứng đối. Tại có phát giác tình huống dưới, Rốt vẫn là có rất nhiều biện pháp. Hắn rất nhanh thông qua cửa vào, đi vào một đầu bên đường lớn xuôi theo. Con đường này phi thường rộng lớn, chừng rộng mấy chục thước, dùng một loại nào đó không biết tên vật liệu dựng thành. Hiện lên màu đen. Nhưng phía trên không có một ai. Tất cả mọi người đi tại đường lớn hai bên, không dám vượt qua mảy may. Chỉ có Thiên Long Nhân có thể đi sao? Rốt lắc đầu. Thiên Long Nhân đặc quyền, thật đúng là đến phát rồ tình trạng. Hắn cất bước tiến lên, thuận đầu này đường lớn, rất nhanh liền đi qua thánh địa Mariezoa bên ngoài, đi vào chính phủ thế giới trung tâm quyền lực, Pangea pháo đài. Tòa pháo đài này từ đằng xa nhìn ra xa lúc, liền phi thường hùng vĩ, đến phụ cận, tựa như là cự nhân quốc gia, làm cho người theo bản năng, liền có loại khiêm tốn cùng kính sợ. Đây chính là biển cả quyền lực trung tâm nhất, chính phủ thế giới tổng bộ, liền đến đứng ở nơi này. Pangea pháo đài, Rốt đi vào pháo đài cách đó không xa, ánh mắt hơi lấp lóe. Không cần nghĩ đều biết, tòa pháo đài này phòng bị lực lượng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cường đại. Tùy tiện tiến vào, rất có thể bị thăm dò đến. Hắn vòng quanh pháo đài, bắt đầu bốn phía quan sát, ý đồ tìm được một cái điểm an toàn phương pháp, mà liền tại Rốt đi vào Pangea pháo đài bên ngoài thời điểm. Thế giới hội nghị cũng lần nữa tổ chức, Gorose cùng một đám gia nhập liên minh nước quốc vương toàn bộ đăng tràng. Vivi là Alabasta công chúa, đã từng 20 vương một trong, mặc dù đã xuống dốc, nhưng địa vị vẫn như cũ rất cao. Tại phần đông vương quốc bên trong trước bài danh liệt, Gorose đi đầu đọc lời chào mừng, sau đó trực tiếp liền đi vào chủ đề, liên quan tới Trảm Long kiếm hào vấn đề. Mời chư vị không cần phải lo lắng, chính phủ lực lượng phi thường cường đại, Trảm Long kiếm hào càn rỡ không được bao lâu. Một vị Gorose chậm rãi mà nói, một phái chỉ điểm thiên hạ chi thế. T, phía dưới đám người nhao nhao hít vào một ngụm lạnh ra. Lấy Gorose chi tôn, đương nhiên không đến mức nói láo lừa bọn họ. Nói cách khác, chính phủ thế giới có niềm tin tuyệt đối kích diệt Trảm Long kiếm hào. Cái kia thế nhưng là vừa vặn quét ngang đánh tan băng hải tặc Big Mom Trảm Long kiếm hào a. Hơn nữa, Dressrosa cường giả tụ tập, còn có Minh Vương tọa trấn, chính phủ nơi đó tới tự tin. Thiên Vương chỉ là chúng ta bày ở ngoài sáng át chủ bài mà thôi. Chính phủ nội tình viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Một cái khác, Gorose mở miệng, trấn an những thứ này quốc vương. Chính phủ thế giới mặc dù có năng lực quét ngang thế giới, nhưng những thứ này quốc vương, đồng dạng là chính phủ tạo thành bộ phận một trong. Hàng năm đều cung cấp đại lượng thu thuế, không thể coi nhẹ. Cương Cốt Công ngồi ở một bên, ánh mắt lấp lóe, có lẽ là bởi vì im hiện thế. Đã là tất nhiên. Gorose cũng không tiếp tục giấu diếm hắn. Thiên Long Nhân chi vương, im. cương cốt công trong lòng nặng nề. Cho dù ai biết mình trên đầu vẫn còn có một vị sống hơn 800 năm cổ lão tồn tại, đều sẽ cảm thấy nặng nề. 800 năm thời gian, cho dù là một con lợn đều thành tinh, mà một người, một cái lúc ấy cường giả đứng đầu, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không cách nào suy đoán. Chí ít cương cốt công rất xác định, nếu là hắn có thể sống tới mấy trăm năm, e sợ một tay liền có thể ngược sát mình bây giờ. Cho nên cương cốt công rất xác định, chỉ cần im triệt để từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong, rốt dù là mạnh hơn, cũng không thể địch nổi một vị sống gần ngàn năm lão yêu quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?